Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, tính toán của họ Vương này sẽ thất bại thôi, chưa nói tới chuyện nhà nàng đã tích trữ được hơn 10 cân tương mỡ cua. Tạm thời chưa quá gấp gáp, cần phải làm ngay lập tức. Chỉ nói tới chuyện cua lông đã bắt lên, cho dù chăm chút cần chúng nó cũng chỉ sống được 4, 5 ngày. Trước mắt trong trấn trên này, chỉ có một mình nhà nàng có thể thu mua cua lông với số lượng lớn. Nếu nhà nàng không mua, vậy đống cua lông của hắn chỉ có thể để thối ở nhà mà thôi. Tưởng tượng đến cảnh này, Lê Tường không còn nghẹn khuất nữa, hơi thở cũng dần trở lại bình thường, thậm chí còn cười một cái rất chân thành nhìn về phía người đối diện. Vương Thúc, người cứ giữ lại cho nhà mình ăn đi, kể cả khi phụ thân ta trở lại, hắn cũng vẫn sẽ nói câu kia, không mua là không mua. Hừ, ngươi, cái tiểu nha đầu này, sau đó, mặc kệ hắn nói cái gì, Lê Tường cũng không thèm để ý tới nữa, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi trong khoang thuyền cột 20 mấy con cua nhà mình vớt lên. Vương lão bát cũng không dám mắng quá mức, rốt cuộc đống cua nhà hắn vẫn phải bán cho Lê gia, không thể làm quá khó coi. Hải tử nhà hắn Tiểu Bát từ phía sau thuyền đi tới, hơi có chút phát sầu nói. Phụ thân, có phải chúng ta nói giá quá cao hay không? Chúng ta mua vào có 4 đồng bối, người ta trả 6 đồng bối là bán được rồi. Nếu thật sự làm người ta giận lên, người ta không mua thì biết làm sao? Người biết cái gì? Người có biết tình huống trong nhà Lê Đại Giang kia là gì không? Đã thiếu một đống nợ, tức phụ còn là một con ma ốm. Một bình tương nhà hắn có thể bán được 40, kiếm tiền quá dễ dàng. Người nói xem, hắn có thể bỏ chuyện mua bán lời cao như vậy để trở về tiếp tục vớt cá ư? Vương Tiểu Bác ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, vớt cá cả một ngày chỉ kiếm được mấy chục đồng bối. Chỉ bằng người ta bán đi một bình tương, nếu là hắn cũng sẽ không từ bỏ chuyện mua bán này. Vẫn là phụ thân ngươi cao minh, dĩ nhiên, Tiểu Bát, ngươi còn phải học nhiều lắm. Thanh âm của hai phụ tử kia không lớn không nhỏ, nhưng Lê Tường lại nghe được rành mạch. Nàng phải nhịn lắm mới không xông ra ngoài cãi nhau với bọn họ. Một nữ đối hai nam, nếu thật sự động tay động chân, vậy chỉ có mình nàng thiệt hại. Vẫn nên chờ phụ thân trở về lại nói. 30 phút sau, Lê Giang đã bán xong cá, trong tay còn cầm một miếng thịt mỡ trắng bóng quay trở lại. Vừa thấy phụ thân lên thuyền, Lê Tường lập tức kéo hắn vào khoang thuyền cáo trạng, lại thêm mắm thêm muối bôi đen đôi phụ tử cách vách kia. Trong nhát mắt, khuôn mặt đang vui vẻ của Lê Giang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy biến thành đen xì. Hắn bực bội nói, nhà ta vẫn còn tương, không mua cua của nhà hắn nữa, mặc kệ, đừng quan tâm tới lão Vương bát kia. Hắn vừa dứt lời, từ phía cách vách đã vang lên tiếng gọi. Đại Giang huynh đệ, qua bên này hai ta tâm sự chút đi. Lê Giang buông miếng thịt trong tay xuống, không nói hai lời, trực tiếp đi đến đuôi thuyền lấy nước uống, chẳng thèm chú ý tới Vương lão bát bên kia. Tường Nhi, buông dây thừng, chúng ta về nhà nấu cơm ăn. Vâng, phụ tử Vương lão bát, tại sao diễn biến tình hình lại không như bọn họ tưởng tượng, phụ thân, Đại Giang thúc đi rồi. Phụ thân ngươi cũng không có ngủ, ta thấy rồi. Vương lão bắt nghẹn một bụng lửa giận, đang muốn giơ chân đá một cái, lại thấy dưới chân mình là đống cua lông phải chi tiền mới mua về được. Hắn lại vội vàng rụt chân về. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi thu, không có cua lông ta xem bọn họ lấy cái gì làm tương. Sớm muộn gì cũng phải đi tới trước mặt chúng ta thôi. Hiện tại bọn họ chỉ giả vờ như vậy thôi. Vương Tiểu Bát, không hiểu sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Cách chương.